Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, cần lao tiểu ong mật tệ thống tiên sinh ở lục tảo sáng sớm tỉnh lại chén trà nhỏ công phu liền tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ di tài bắc, hạn khi một ngày, khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. Lục tảo cảm thấy chính mình căn bản chơi không thành, kia chính là 5 mẫu, không phải 1 mẫu. Hệ thống, ký chủ xác nhận đó là 5 mẫu mà không phải 1 mẫu. Lục tảo đốn khi tưởng hộp máu, hoa thủy hậu quả xấu nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu. Nhưng ta còn muốn xuống ruộng hoạt động bắc, còn muốn trồng trọt, còn muốn chôn thổ, còn muốn tưới nước, một ngày thật sự không hoàn thành. Đó là ký chủ sự tình, hệ thống nói xong câu đó liền biến mất không thấy. Lục tảo hảo tưởng bãi công, nhưng hôm nay không loại bắp ngày mai cũng còn muốn loại. Chuyện này là đẩy không xong. Cải thìa nha, trong đất hoàng nha. Lục tảo sâu kín sướng như vậy một câu. Ngươi liền dùng sức áp bức ta đi. Hệ thống đã trầm mặc không lên tiếng. Lục tảo chỉ có thể cõng sọt liền hướng đất hoang đi. Giờ phút này trời còn chưa sáng. Bốn phía âm trầm trầm. Lục tảo cảnh giác nhìn bốn phía. Thật cẩn thận xuyên qua rừng cây nhỏ. Đi tới ruộng ươm. Trước dùng lưỡi hái đem sớm bắp cây cối liên quan phía dưới bùn đất nắm toàn bộ bưng lên tới, từng bước bỏ vào sọt, chỉnh chỉnh tề tề bài phóng. Sau đó lục tảo đem này đó bắp bỏ vào ngày hôm qua đào tốt hố đất, qua lại chạy tốt nhất mấy chanh, sau đó lại đem từng bước hố đất điền trở về. Tuy nói lục tảo đem hố đào thật sự thưa thớt, nhưng một mẫu đất vẫn là có 3.000 cái hố, chờ nàng loại xong một mẫu đất đã mau 2 cái canh giờ. Một ngày căn bản loại không xong, hệ thống rõ ràng là vì trừng phạt nàng, cho nên cố ý chỉ cấp một ngày thời gian, lại còn có cấp 5 cái sinh mệnh giá trị, làm nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh giá trị ở nàng trước mắt biến mất. Gian thương, lục tảo hối hận không kịp, sớm biết rằng còn không bằng thành thật một ít. Liền ở lục tảo mệt đến mồ hôi ướt đẫm khi, Nam Nha chạy tới. Đại tỷ ngươi ở đâu? Lục tảo đầu cũng chưa nâng trở về một câu. Ta ở chỗ này, đường tỷ ngươi đây là ở loại cái gì? Lục tiểu hương lại đây còn chén, phía sau còn đi theo một cái trùng theo đuôi lục cường. Hai người đến thời điểm liền nhìn đến mới vừa tỉnh ngủ Nam Nha muốn tới tìm đường tỷ, cho nên liền đi theo lại đây. Lục tảo nhìn đến lục tiểu hương thời điểm, cảm thấy chính mình gặp được cứu tinh. Ta ở loại lương thực, cái gì lương thực? Lục tiểu hương ngày thường làm việc rất nhiều. Nhận thức các loại cây nông nghiệp mầm, nhưng chưa bao giờ gặp qua loại này mầm. Bác, lục tảo khởi động mỏi mệt bối. Các ngươi buổi chiều có việc nhi sao? Lục tiểu hương lắc đầu. Chúng ta chỉ cần chém một ít xài trở về là được. Kia giúp đường tỉ một cái vội đi. Lục tảo một bộ dụ dỗ tiểu hài nhi bộ dáng. Chờ buổi tối ta cho các ngươi làm mạch phấn màn thầu. Sau đó trực tiếp từ đường tỉ ra bối xài trở về. Lục cường vừa nghe có mạch phấn màn thầu. Theo bản năng nuốt nước miếng. Hảo, lục tiểu hương tắc hỏi nhiều một câu. Đường tỷ muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Giúp ta loại bắp, hôm nay nhất định phải loại xong. Lục tảo nói, lục tiểu hương nhìn gần 4 mẫu khoan thổ địa, cảm thấy không có khả năng. Như vậy khoan như thế nào loại cho hết, cho nên ta mới yêu cầu các ngươi hỗ trợ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tảo nói, tiểu hương giúp đường tỷ đem bắp mầm sản lên đặt ở sọt. Hổ tử giúp ta bối lại đây, từng bước phóng tới cái này hố, dư lại ta tới loại thì tốt rồi. Hảo đi, lục tiểu hương xem đường tỷ đã mệt đến không thành bộ dáng, cho nên gật gật đầu. Ta đây liền giúp ngươi, lục cường nói, đường tỷ, ta muốn ăn 2 cái mạch phấn màn thầu. Vâng, lục tảo đồng ý, hành, đại tỷ ta cũng hỗ trợ, Nằm Nha xoa bóp tiểu nắm tay, tỏ vẻ chính mình cũng có thể. Lục tảo an bài nhiệm vụ. Hảo, Nam Nha giúp đỡ tiểu hương phóng mầm đoàn, mấy người phân công hợp tác, tốc độ nhanh rất nhiều, 2 cái canh giờ lúc sau lục tiểu hương liền đem sở hữu bắp nắm đều sạn xong rồi, sau đó đi theo lục cường cùng nhau để vào hố, chờ toàn bộ bỏ vào hố lúc sau, lại giúp đỡ lục tảo cùng nhau chôn thổ. Mạc ước chờ đến buổi chiều giờ thân nhị khắc, sở hữu hố liền đều điền xong rồi, thiền mang theo ươm giống ruộng ươm cũng toàn bộ loại thượng. Bất quá toàn bộ loại hào còn không tính xong, còn cần tưới một lần thủy mới được. Ta hiện tại muốn đi gánh nước tưới nước, các ngươi đi nhà ta ngồi trong chốc lát đi. Lục tảo nói, lục tiểu hương lắc lắc đầu, thời gian còn sớm, chúng ta đi trong rừng chém một ít xài. Lục Tảo nói, có thể đi ta chỗ đó bối, ta phía trước chém rất nhiều. Sớm đương gia Lục Tiểu Hương vẫn luôn nhớ rõ nương phân phó, đường tỷ đơn độc sinh hoạt đã rất khó, các nàng không thể lại đi hỗn ăn hỗn uống, cho nên kiên quyết lắc đầu. Không cần đường tỷ, các ngươi đi nơi nào chém, Lục Tiểu Hương chỉ cách đó không xa rừng cây, liền bên kia rừng cây tử, có thể, kia chờ lát nữa trở về thời điểm vẫn là đi nhà ta chỗ đó, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Lục Tảo nói cũng là mạnh miệng. Trong nhà cũng chỉ có mạch phấn có thể lấy ra tới chiêu đãi người, căn bản không có thứ tốt. Không cần đường tỷ, chúng ta đi trước đốn củi. Lục Tiểu Hương nói xong liền chạy. Lục Cường có chút không tha mạch phấn màn thầu, nhưng tam tỷ đã đi rồi, hắn vẫn là chỉ có thể đuổi kịp. Lục Tảo đoán được hẳn là đại bá nương có dặn dò, hơn nữa Tiểu Hương các nàng cũng hiểu chuyện không muốn cho nàng gia tăng phiền toái, cho nên mới không muốn đi. Nhưng thỉnh người hỗ trợ khẳng định đến hảo sinh chiêu đãi, Lục Tảo lễ nghĩa không cho phép nàng như vậy qua loa cho xong, vì thế nàng lãnh năm nha trở về nhà lúc sau trước đem mạch phấn lấy ra tới điều hòa thượng, sau đó làm năm nha thù. Ngay sau đó Lục Tảo lại chạy tới Lục gia đại phòng mượn một chút lu nước, sau đó đánh thủy đi đất hoang tưới ruộng, nửa gáo một cây hố, một lu mạc ước liền có thể tưới một mẫu nhiều, qua lại hai ba chanh. Liền đem sở hữu bắp đều rót một lần. Lục Tảo chạy trốn đầy đầu là hãn, tưới xong cuối cùng một cây bắp mầm lúc sau liền ngã ngồi trên mặt đất. Mệt chết ta, này việc thật không phải người làm. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. Lục Tảo thở hổn hển nói, về sau có thể hay không cần như vậy đuổi. Hệ thống, cũng thỉnh ký chủ về sau không cần lại hoa thủy. Lục Tảo cười gượng hai tiếng. Ta này không phải sợ 10 cân bắp loại không đủ 5 mẫu đất sao? Hệ thống, bổn hệ thống chưa từng có nói qua nhất định phải trồng đầy 5 mẫu đất. Không có, Lục Tảo hồi tưởng mấy ngày này nhiệm vụ, hệ thống tựa hồ đích xác không có nói qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, ngươi làm ta loại 5 mẫu đất khoai tây, còn không phải là dư lại 5 mẫu đất gieo trồng bắp y tứ. Ngươi không phải còn làm ta đào 5 mẫu đất hố sao? Hệ thống không thừa nhận, bổn hệ thống chỉ là làm ký chủ đào hố, nhưng không có nói nhất định phải toàn bộ gieo trồng bắp, thỉnh ký chủ về sau không cần chủ quan suy đoán bổn hệ thống ý đồ, hết thảy lấy bổn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ vì chuẩn. Lục Tảo muốn khóc đã chết, cho nên nàng bị buộc đến như vậy mệt đều là nàng tự tìm sao. Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ tự tiện suy đoán. Lục Tảo thở dài, bất quá rốt cuộc loại xong rồi. Rốt cuộc có thể nghỉ tạm một chút. Hiện giờ đã là tháng tư chung, đến tận đây, Lục Tảo cày bừa vụ xuân ngày mùa chính thức kết thúc. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.